Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 22, bản đồ trên trần nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, Going Merry cập bến. Tất cả mọi người bước lên đảo. Sanji nói, không biết là bao lâu rồi. Ở đây không còn một bóng người. Có lẽ rừng rậm đã bao phủ từ lâu rồi. Nami quay đầu hỏi, cậu biết hang rồng ở đâu không? Apis nói, này, Ryuji, đi nào Ryuji, chúng ta đến nơi có hang rồng rồi. Dậy nào, Ryuji mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại. Luffy đi đến gần hỏi, nó nói gì? Apis nói, cậu ấy không biết, có thể đây không phải là đảo mất tích. Zoro nói, cái gì? Sanji nói, đùa đấy à, Usopp nói. Chúng ta đã phải vượt qua một cơn bão khủng khiếp đó để đến đây. Luffy chỉ lên đỉnh núi nói. Apis, nhìn kìa, nếu chúng ta đến đó, thì sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo. Nami nói. Đúng vậy, Aizora biến ra hai cánh bay thẳng đến đỉnh núi nhìn một vòng. Nơi này hắn nhìn thấy một cái làng cũ nát ở trên đường lên núi. Trên đỉnh núi có một bức tranh thiên niên long được vẽ lên tường. Aizora nhìn thấy chỗ vuốt của con thiên niên long thiếu một móng. Hắn nhớ đến trên cổ Apis có một cái móng rồng. Vì vậy nhanh chóng bay xuống. Nami thấy hắn bay xuống thì hỏi. Aizora, ở trên đó có gì? Aizora nói. Ở trên đó có một cái làng. Có lẽ là loài rồng đã từng sinh sống ở đây. Ở trên đỉnh núi có một tòa nhà. À đúng rồi. Apis, cho anh mượn cái móng rồng trên cổ của em một chút. Apis đề phòng hỏi. Để làm gì? Aizora nói. Ở trên đỉnh núi có một ngôi nhà hình thiên niên long. Con thiên niên long đó thiếu một cái lỗ giống như là móng rồng. Anh nghĩ đó là cơ quan. Nami nói. Vậy thì chúng ta lên đó đi. Luffy hào hứng nói. Được, lên đó đi. Aizora nhún vai nói. Là các cậu đòi đi. Chút nữa ai than vãn thì tớ sẽ đánh người đó. Sau đó cả nhóm ra sức kéo Ryuji đi. Đầu tiên là kéo lên bờ, sau đó là lên núi. Giữa đường Usopp vừa đẩy xe vừa nói. Nami thật quá ác. Toàn để đàn ông làm mấy việc thế này. Sao cậu ấy không giúp một chút nhỉ? Aizora nói. Im lặng mà đẩy xe đi. Đàn ông con trai không làm. Không lẽ kêu Apis đi làm? Tớ dám cả Apis mà đẩy thì sẽ không than vãn như cậu. Sanji nói. Đồng ý. Nami nói. Nhanh lên nào. Ngừng nói chuyện và đẩy nhanh lên. Usopp hét. Cậu có thôi đi không? Aizora nói nhỏ. Coi như lúc nãy tớ chưa nói gì đi. Sanji nói. Tôi sẽ ngừng nói chuyện và đẩy tiếp. Tiểu thư Nami sôi nổi thật đáng yêu. Aizora nói. Yêu không nổi đâu. Đừng yêu. Nami đi đến gần nhéo tai Aizora nói. Chấm. Cậu mới nói gì đó tên lùn. Aizora vội nói. Không có gì. Không có gì. Tớ nói Nami là người đáng yêu nhất. Nami cười nói. Được rồi. Tha cho cậu một lần. Nhưng phải cho tớ 100.000 Belly. Aizora vội nói. Không phải chứ. Nami. Nghe tớ nói. Tớ hết tiền rồi. Có thể tha cho tớ lần này được không? Nami nói. Không. Một lúc sau. Cả nhóm đi đến một đống đổ nát. Nami nói. Giống như một thị trấn. Luffy nói. Thật hoang phế. Chắc là rất lâu rồi không có người sống ở đây. Nhìn mấy ngôi nhà kia thì cũng biết rồi. Zoro hỏi. Nhưng mà sao bây giờ lại không còn ai? Usopp nói. Sao tớ biết được? Sanji nói. Chắc là họ đã tìm ra nơi tốt hơn. Aizora nói. Làm gì có nơi nào tốt hơn một nơi được kết giới che chắn chứ? Có lẽ mọi thắc mắc sẽ được cái ngôi nhà kia giải đáp. Đi nhanh lên, cả nhóm tiếp tục lên đường. Một lúc sau thì Apis đột nhiên dừng lại nhặt một món đồ lên. Rồi nói nhỏ gì đó. Sau đó Apis ngẩng đầu lên hỏi mấy con chim. Nè, Các bạn cũng là bạn của thiên niên long sao? Nami nói. Apis, đừng tụt lại phía sau. Apis tiến lên nói. Lũ chim cho em biết là ở phía trước có một ngôi nhà hình rồng. Ở trên đỉnh núi đó. Aesir khó chịu nói. Anh đã nói rồi. Tại em không tin thôi. Nami nói. Lúc cậu lên núi một mình thì Luffy đã quyết định lên núi rồi. Cho nên cả bọn mới đi lên đây. Aesir im lặng tiếp tục đẩy xe. Một lúc sau, cả nhóm đứng trước một cánh cửa. Nami chỉ vào bức hình trên tường nói. Aesir, cậu nói cái lỗ hình móng rồng là cái này hả? Aesir gật đầu. Apis đi về phía trước. Lấy cái mặt dây chuyền làm bằng móng rồng ra. Sau đó hai mắt rưng rưng quay đầu nói. Em không với tới. Luffy cười nói. Apis, em đúng là lùn. Aesir trợn to hai mắt hỏi. Lùn thì sao? Lùn ăn hết của nhà cậu à Luffy? Luffy cười nói. Ha ha ha. Xin lỗi. Xin lỗi. Sau đó Luffy bước đến gần bức tường. Không đợi Luffy gắn cái móng vào tường thì Aesir lại cảm thấy mặt đất rung động. Hắn nhanh chóng đến gần ôm lấy Nami. Sau đó nhảy ra chỗ khác. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi bọn hắn đứng lúc nãy đã biến thành một cái lỗ to. Bọn người Luffy tính cả Ryuji đều đã rơi xuống. Aesir đến gần nhìn vào. Sau đó ôm Nami nhảy xuống. Tới nơi hắn nghe Zoro nói. Là tên nào nghĩ ra cái sáng kiến dùng tới chìa khóa thế? Aesir nói. Có lẽ là tớ. Luffy cười hì hì trả lại cái móng rồng cho Apis. Sanji nói. Dù gì thì chúng ta cũng đã vào trong. Apis giơ ngón cái cười nói. Xuất sắc. Zoro hỏi. Nhưng, đây là đâu? Luffy nhìn lên trên hỏi. Cậu nghĩ đó là gì? Chấm. Aesir cũng nhìn lên trên. Sau đó hỏi. Nami, cậu nhìn nó giống bản đồ không? Nami im lặng nhìn bức hình trên trần nhà hồi lâu. Usopp nói. Trông nó cũng giống bản đồ. Sanji nói. Đúng, nhưng mà nó lộn xộn quá khó đọc. Dù sao đi nữa thì đây cũng không phải là hang rồng. Đúng không? Luffy nói. Tớ không biết. Em nghĩ sao hả Apis? Apis nhìn Ryuji một lúc rồi nói. Em không biết. Ryuji cũng không biết đây là đâu. Luffy chỉ vào một mảnh trần nhà nói. Này, mọi người đến xem này, ở đây có một mảnh trần nhà. Apis và Usopp vội chạy qua nhìn. Usopp hoảng sợ nói. Có vẻ như nơi này sắp sập rồi. Nếu không ra ngoài nhanh lên thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Apis nói. Nhưng mà, đây có thể là hang rồng. Usopp nói. Nhưng ở đây không có con rồng nào cả. Nami nói. Đợi một chút. Sanji hỏi. Sao vậy Nami tiểu thư? Nami nói. Đây, có lẽ đây không phải đảo mất tích. Usopp đắc ý nói với Apis. Thấy chưa? Apis tức giận nói. Đừng có ra vẻ ta đây khi chính anh cũng không biết gì. Luffy hỏi. Vì sao cậu biết thế Nami? Nami chỉ lên trần nhà nói. Hãy nhìn lên trên. Luffy hỏi. Những hình vẽ. Nami nói. Nhìn kỹ vào. Đó là một bản đồ chỉ đường đến đảo mất tích. Trên đảo có những tòa nhà hình chóp. Đó chính là hòn đảo này. Và nơi chúng ta đang đứng chính là tòa nhà hình chóp. Sanji nói. Chắc chắn là như vậy. Nami tiếp tục nói. Còn những người xung quanh tòa nhà. Chắc là những người từng sống ở đây. Họ có thể là tổ tiên của Apis. Apis hỏi. Tổ tiên của em. Nami hỏi. Các cậu có nhớ ông Bokuden đã nói gì không? Không. Tớ ngủ quên. Luffy gãi đầu. Aesir vuốt cằm nói. Hình như, ông ấy nói là người của đảo Gangkan đến từ một hòn đảo khác. Luffy hỏi. Vậy sao? Usopp trầm ngâm nói. Đúng vậy. Hình như ông ấy từng nói như thế. Vậy thì cung điện mà ông ấy nói tới cũng nằm ở đây à? Có thể. Nami nói, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều tranh và tượng rồng ở đây. Tớ nghĩ mọi người ở đây tôn thờ Thiên Niên Long. Có thể Thiên Niên Long đã bay tới đây rất lâu rồi. Usopp hỏi, thật sao? Tỷ lệ phần trăm hang rồng có ở đây cũng rất thấp. Apis hỏi, vậy thì sự thật là nó đang ở đâu? Zoro nói, có thể đó là hòn đảo có hình con rồng. Chấm, Isera nói, không, hang rồng ở đảo Gangkan. Chính xác thì nó là phần bị chìm của đảo Gangkan. Nami nói, đúng vậy, nếu chúng ta để ý đến cách mà nó được vẽ lên bản đồ thì có lẽ hang rồng ở trên đảo Gangkan. Usopp nói, đợi đã, không phải cậu nói cả hang rồng không thể ở trên đảo Gangkan sao? Isera nói, vì vậy tớ mới nói là phần bị chìm của đảo Gangkan đó tên ngốc. Nami nói, đúng vậy, vì nó đã bị chìm nên không ai có thể tìm ra nó. Apis chạy đến gần Ryuji nói, Ryuji, cậu nhớ lại đi Ryuji. Hang rồng ở đâu? Chúng ta tưởng rằng đã tìm thấy nó, nhưng chẳng có gì ở đây cả, chỉ có những bức tranh thôi. Ryuji, hãy nhìn những bức tranh này xem, nó có ý nghĩa gì với cậu không? Chúng ta không thể đi tiếp nếu cậu không nhớ ra. Làm ơn, hãy nhớ lại đi Ryuji. Ryuji cố gắng mở mắt nhìn lên trần nhà. Luffy nói, được rồi, tớ đoán hang rồng ở trên đảo Gangkan. Apis nhìn Luffy hỏi, sao anh biết hả Luffy? Luffy nói, có một vài lý do. Apis nhìn Ryuji một lúc sau đó nói, anh nói đúng, Ryuji đã nhớ ra rồi. Ở phía đông, nơi trông giống một con tàu chiến, chính là hang rồng. Usopp nói, thật là, hãy xem chúng ta đã làm gì. Apis nói, xin lỗi. Em biết có lẽ nó đã chìm xuống biển. Và em đã phiền mọi người phải đi tìm kiếm. Đúng là tốn công vô ích. Usopp nói, thôi nào, vẫn còn một cơ hội. Biết đâu hang rồng lại ở một nơi nào đó mà không ai ngờ tới thì sao? Không đi tìm thì sao nà biết được? Đúng không? Nami nói, đúng vậy, nhụt chí như thế chẳng giống em chút nào đâu. Apis, Sanji nói, nếu cứ sợ mắc sai lầm, em sẽ chẳng thể làm gì cả. Isera nói, bớt triết lý đi, lông mày xoăn. Sanji bực mình nói, người nói ai lông mày xoăn? Zoro nói, ở đây chỉ có mình ngươi có lông mày xoăn thôi. Sắc đầu bếp, Sanji nhe răng nói, hai tên khốn nạn các ngươi. Apis nhìn ba người cãi nhau, trên mặt dần nở nụ cười. Sau đó Luffy đi tới nói, được rồi, rời khỏi đây và tiếp tục tìm hang rồng thôi. Tiến lên, tất cả mọi người đồng thanh hô, được cách chương.